Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 313, quất đánh, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà sớm muộn gì cũng sẽ mở một cửa tiệm để bắt đầu kinh doanh đồ ăn. Phương thuốc do Tẩu Tẩu cung cấp, cửa tiệm này do Đại Phòng làm chủ. Nếu như Lan Lan có hứa hẹn, sẽ truyền lại cho Lan Lan, đến khi Đại Ca và Đại Tẩu già đi thì có thể. Dựa vào Lan Lan, Cố Đình Viễn là một cử nhân, chưa biết chừng sau này được. Làm quan, Lan Lan có thể học hỏi được rất nhiều điều khi học với hắn, cơ hội hiếm có như vậy thì phải biết nắm bắt. Được, nghe được câu trả lời của nàng, Cố Đình Viễn không khuyên thêm gì nữa, cũng không hỏi nguyên nhân mà đồng ý, ngay. Bắt đầu từ ngày mai, một ngày để bọn họ học với ta. 1 giờ, Trần Bảo Âm nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng lắc đầu. Chờ đến, khi chàng kết thúc kỳ thi mùa xuân rồi hãy nói. Hắn vì để xoa dịu nỗi bất an của nàng nên mới đưa ra lời hứa. Như thế, nàng đương nhiên không thể nào không để ý đến tình hình của hắn. Trong thời khắc quan trọng như thế này nàng sẽ không quấy rầy hắn, chỉ 1 giờ thôi, không trở ngại gì đâu. Cố Đình Nguyên nói, Trần Bảo Âm bĩu môi và nói, nương ta sẽ đánh ta. Đỗ Kim Hoa là một lão thái thái bướng bỉnh, từ trước đến nay không bao giờ lợi dụng người khác. Để quan cử nhân không đọc sách mà đi dạy cho 3 đứa bé, trong mắt bà đây là việc hết sức vô lý. Trần Bảo Âm chắc chắn sẽ bị bà đánh. Nghe vậy, Cố Đình Viễn không khỏi bật cười. Trần Bảo Âm lườm hắn một cái. Cười cái gì? Đại nương đánh nàng, nàng có thể đánh ta. Cố Đình Viễn khẽ cười nói. Trần Bảo Âm gói lại túi giấy, đặt nó sang một bên, lập tức rút ra một cọng cỏ, quất lên người hắn. Không cần chờ nương ta đánh ta, ta có thể đánh chàng ngay bây giờ. Tên yêu dâu xanh mặt dày, chỉ biết chọc ghẹo nàng thôi. Nàng quất Cố Đình Viễn một lúc, rồi mới nhặt túi giấy lên và chạy thẳng ra ngoài. Cố Đình Viễn không đuổi theo nàng, nhìn chiếc khăn tay còn sót lại trên mặt đất. Hắn khẽ mỉm cười, nhặt chiếc khăn tay lên, gấp cẩn thận rồi đặt vào trong lòng. Ngày cưới nhanh chóng được định, vào ngày mùng 6 tháng 2 năm sau, đó là một ngày tốt lành. Sở dĩ chốt ngày hôm đó, một phần là muốn giữ nàng ở nhà thêm vài ngày, một phần là để nàng cùng Cố Đình Viễn vào kinh dự thi với thân phận thê tử. Đỗ Kim Hoa nghe nói có trường hợp bắt rể theo danh sách để tránh cho nữ tế được sủng ái của mình bị bắt, bà nhất định phải để khuê nữ đi cùng, chăm nom nữ tế. Này, muội đã thêu xong áo cưới chưa? Một hôm Tôn Ngũ nương đến phòng tiểu cô, đang định học hỏi nàng tính toán thì nhìn thấy tiểu cô ngồi khoanh chân, cúi đầu thêu chiếc áo cưới màu đỏ, không nhịn được cất tiếng cười. Trần Bảo Âm hơi đỏ mặt, ngước mắt lên và nói. Vâng, Tôn Ngũ nương nhìn ra được nàng đang xấu hổ, nếu đổi là người khác, nàng chắc chắn sẽ trêu đùa một lúc, nhất định phải chọc cho đối phương ngượng đến đỏ mặt mới thôi. Nhưng đây là Bảo Nha Nhi, là muội muội ruột của nàng ấy, Tôn Ngũ nương mềm lòng, thêu đi, thêu đi. Trình độ nữ công của Trần Bảo Âm rất bình thường, làm những thứ nhỏ như khăn tay và khăn lau chán thì không sao, nhưng những thứ lớn hơn thì không được rồi. Những món đồ như váy cưới, nàng thêu rất khó khăn, nhưng cho dù như thế, nàng vẫn miệt mài thêu từng mũi kim sợi chỉ. Đây là áo cưới của nàng, nàng muốn mặc nó để gả cho người mà nàng tin tưởng, ý nghĩa không giống. Sao lại có thể để cho người khác làm được? Trong phòng bên cạnh, Đỗ Kim Hoa và Tiền Bích Hà đang ngồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó khâu tấm chăn long phụng, luồng chiếc chăn bông dày, nặng, trịch. Lòng Đỗ Kim Hoa cũng chịu nặng. Khuê nữ được gả vào nhà tử tế, trong lòng bà tràn ngập niềm vui không kể xiết, nhưng nghĩ đến sau này khó có thể gặp được, bà lại thấy buồn không thể tả và thực sự không nỡ. Cách chương.